Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Chương 64. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 64 thiên. Các ca ca tỷ tỷ hảo, bởi vì là tiểu đoàn phim không chú ý nhiều như vậy. Cho nên cô Tuế Tuế một có thời gian liền tới đây, thân là đạo diễn Quách Phong Lâm không thế nào sẽ cùng tiểu hài tử giao tiếp. Nhìn trước mắt cái này nguyễn manh đáng yêu tiểu đoàn tử, hắn lộ ra chính mình tự nhận là nhất hiền lành tươi cười, nói: Ngươi hảo, cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu, hoan nghênh ngươi đi vào chúng ta đoàn phim. Cô Tuế Tuế có thể đáp ứng biểu diễn tiểu nguyệt lão nhân vật này, toàn bộ đoàn phim tâm tình nhất kích động, khẳng định phải kể tới nữ một Chu Sảng. Chu Sảng nhìn ngồi ở trên chỗ ngồi, làn da nộn đến có thể véo ra thủy tới nhãi con. Vẻ mặt hoa si tướng. Vân Cần nói: Khoai lát hạt dưa đậu phộng nước khoáng. Cái gì cần có đều có. Ngươi muốn ăn cái gì thì tỉ cho ngươi đi mua, chờ nàng cùng nhãi con hỗn chín. Liền có thể cùng nàng chụp ảnh chung, hì hì hì, tương đương nàng phải làm cái kia truy tinh thành công người. Làm mặt khác fan đối nàng hâm mộ ghen tị hận. Cô Tuế Tuế nhìn bày một bàn đồ ăn vặt, đều là nàng thích ăn, một đôi ngập nước mắt hạnh hơi lượng, đối toàn bộ đoàn phim người hảo cảm độ đều cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Nhấp miệng cười cười, tiếng nói mềm mại mà nói: Cảm ơn tỷ tỷ, ngoặc kép, tương đương cách gần nhất Chu Sảng tỏ vẻ, nàng đã chịu đến từ nhãi con đáng yêu bạo kích, nhãi con bản nhân so trong tiết mục còn muốn đáng yêu đến nhiều, làm người thấy được liền tưởng thân một thân nàng, rùa một rùa nàng, ô ô ô ô ô ô, nếu không phải sợ dọa đến nhà mình tiểu thân tượng. Chu Sảng đã sớm thượng thủ. Chu Sảng ngày thường là một cái tùy tiện người. Tiêu chuẩn nữ hán tử tính cách, ở cô Tuế Tuế tới phía trước, nàng cùng đoàn phim những người khác cũng vẫn luôn là cãi nhau ầm ĩ. Cho nhau dỗi người kia cũng là chuyện thường. Rốt cuộc bọn họ cái này đoàn phim cũng không chú ý cái gì luận tư bài bối. Mọi người đều là đồng học cùng bằng hữu. Liền chụp này bộ võng kịch tiền ngay từ đầu đều là chúng chủ được đến. Lẫn nhau đã thuộc đến không thể lại chín. Tự nhiên sẽ không làm này một bộ hư, nhưng nhìn đến nhà mình tiểu thân tượng. Ngày thường tùy tiện Chu Sảng lập tức trở nên thục nữ không ít. Liền nói chuyện thanh âm đều phóng nhẹ rất nhiều, nàng là vội vàng cùng nhãi con hỗ động vô tâm tư. Phản ứng người khác, nhưng nàng biến hóa, nhưng đem chung quanh mặt khác đồng bọn cấp cả kinh, hai mặt nhìn nhau, đứng ở Chu Sảng bên cạnh. Quách Phong Lâm vỗ trán thở dài. Thật sự là nhìn không được. Đè thấp tiếng nói. Khụ khụ khụ, Chu Sảng, ngươi hơi chút rụt rè điểm. Không cần dọa đến tiểu bằng hữu, nếu là người bị nàng cấp dọa chạy. Bọn họ đi nơi nào lại tìm một cái tiểu diễn viên? Sợ chậm trễ bọn họ tiểu diễn viên, bị hai cái tiểu đồng bọn mạnh mẽ kéo đi Chu Sảng. Ngoặc kép, ngẫu nhiên tương ngộ một ngày đoàn phim, hơn nữa Tô Úc Thanh, tổng cộng có 15 cá nhân, bởi vì chụp chính là hiện đại phiến. Trừ bỏ mấy bộ cảnh phục là mượn tới. Những người khác xuyên đều là quần áo của mình, bởi vì, đoàn phim kinh phí không đủ, bọn họ liền tìm cái cắt nối biên tập sư tiền đều không nghĩ phó. Lại sao có thể có tiền cho mỗi cá nhân đều đặt mua quần áo đâu? Cũng đúng là bởi vì như vậy, vẫn luôn trưởng quản tài chính quyền to Quách Phong Lâm, thường xuyên bị đoàn phim những người khác phun tào nói keo kiệt, nhưng tiểu nguyệt lão nhân vật này không giống nhau. Vì càng gián sát nhân vật giả thiết, Quách Phong Lâm chuyên môn tỉnh cách phách trang phục thiết kế chuyên nghiệp đồng học. Dựa theo biên kịch Hứa An Nhiên thiết tưởng cùng miêu tả. Hỗ trợ làm ra tới một bộ hán phục, bởi vì nhân vật này là thay người dắt tơ Hồng Nguyệt Lão. Cho nên cái này hán phục thượng vận dụng rất nhiều màu đỏ nguyên tố. Đồng thời còn phối hợp hai căn màu đỏ dây cột tóc, này bộ hán phục linh cảm. Là biên kịch Hứa An Nhiên ngày nọ xem phim hoạt hình Na Cha Nháo Hải được đến. Nàng cấp tiểu nguyệt lão thập thất giả thiết tính cách, cũng là cổ linh tinh quái cái loại này, hán phục nàng chính mình sẽ không xuyên. Cho nên cô Tuế Tuế ở trợ lý thì tỉ dưới sự trợ giúp. thay đoàn phim chuẩn bị quần áo, Phùng Giao Cầm hôm nay vốn dĩ cũng là muốn đi theo nữ nhi tới đoàn phim nhìn xem, nhưng trên đường ra điểm sự, xe ở trên đường thả neo, nàng cũng chỉ có thể trước làm trợ lý mang theo Tuế Tuế kêu taxi đi đoàn phim. Nàng tại chỗ chờ xe tải lại đây, mọi người đều bị cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu này một bộ tạo hình cấp. Kinh diễm tới rồi, sôi nổi khen ngợi không thôi. Khác kỹ thuật diễn gì đó trước không nói. Này bộ hán phục thật là rất thích hợp tiểu bằng hữu. Thỏa thỏa mà tự họa đi ra tiểu tiên đồng A. Đẹp, quá đẹp, Hứa tỷ. Là ta trách oan ngươi. Lúc trước ngươi đem cái này quần áo lấy ra tới thời điểm. Ta còn ghét bỏ ngươi thẩm mỹ quá thấp linh. Hiện tại xem ra vẫn là có người có thể xuyên ra tới loại cảm giác này. Quách Phong Lâm nhìn thoáng qua đã chuẩn bị tốt cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu, lại nhìn thoáng qua cãi cọ ầm ĩ mọi người, ho nhẹ một tiếng, lớn tiếng nói, được rồi, đều an tĩnh điểm, đừng chậm trễ thời gian, không có xuất diễn đều cho ta đến một bên ngốc đi. Tuế Tuế, Dụ Lâm, đợi lát nữa liền xem các ngươi, tranh thủ một lần quá tương đương, biết được cô Tuế Tuế đồng ý biểu diễn tiểu nguyệt lão nhân vật này sao? Biên kịch Hứa An Nhiên suốt đêm đem mấy tập kia bị cắt bỏ cốt truyện. Lại lần nữa bỏ thêm trở về. Hiện tại đại gia trong tay đều nhiều một cái kịch bản. Cũng may tiểu nguyệt lão nhân vật này tương đối đặc thù. Đối phía trước mỗi một tập cốt truyện đều không ảnh hưởng. Cho nên bọn họ những người này lúc trước đã chụp xong rồi xuất diễn. Cũng không cần lại một lần nữa tiến hành quay chụp hôm nay buổi sáng. Bọn họ muốn chụp chính là tiểu nguyệt lão trận đầu diễn. Thập thất là một cái thực tập tiểu nguyệt lão. Danh như ý nghĩa, chính là dựa theo nhân duyên phổ thượng ký lục, giúp hai cái người có duyên dắt tơ hồng, mà nàng sở dĩ kêu thập thất. Là bởi vì nàng là thứ 17 cái thực tập nguyệt lão. Phía trước 16 cái tiền bối hoặc là đã công đức viên mãn. Đắc đạo thành tiên. Hoặc là liền bởi vì công tác sai lầm bị tước đoạt nguyệt lão năng lực thập thất cảm thấy. Nàng khả năng thực mau liền phải trở thành sau một loại, bởi vì nàng dắt sai rồi tơ hồng, xong rồi. Xong rồi, trở về phải bị ai mắng, chát hai cái nụ hoa đầu thập thất cái miệng nhỏ một bẹp. Tại chỗ gấp đến độ xoay quanh, đang lúc nàng nghĩ hẳn là như thế nào bổ cứu thời điểm. Cái kia mới vừa bị nàng dắt sai tơ hồng nam nhân. Đã lộng xong rồi chính mình sự tình, trên má hắn dính loang lổ vết máu, mới vừa xử lý xong một con ở trên đường chảo thương hắn mèo hoang thi thể. Thong thả ung dung mà tháo xuống bao tay, hướng nàng nơi phương hướng đã đi tới, một bước, hai bước, ba bước, càng ngày càng gần, tiểu nguyệt lão thập thất theo bản năng mà sau này lùi lại hai bước. Giây tiếp theo mới đột nhiên phản ứng lại đây. Trước mắt này nhân loại hắn là không thấy mình, cùng cô Tuế Tuế đáp diễn chính là một cái nhìn qua thực thẹn thùng xoái khí tiểu tử. Cười rộ lên có một hàm răng trắng, thuộc về cái loại này một chút công kích tính đều không có diện mạo. Nhưng là ở ngẫu nhiên tương ngộ một ngày này một bộ võng kịch, hắn lại thành một cái đã từng phạm phải liên hoàn giết người án. Che giấu nhiều năm đại vai ác rõ ràng vẫn là đồng dạng một khuôn mặt. Nhưng cả người khí chất đều không giống nhau, âm trầm, chết lặng, tàn nhẫn, nếu một hai phải dùng một chữ tới hình dung, đó chính là coi thường, đối người khác sinh mệnh coi thường, đối chính mình sinh mệnh coi thường, phảng phất không có gì đồ vật có thể vào được hắn mắt cái này đại ca ca trước sau cho người ta cảm. Giác tương phản cực đại, đem thiệp thế chưa thâm cô Tuế Tuế cấp dọa ngây ngẩn cả người. Là thật dọa sừng sốt cái loại này, không chỉ là ở trước màn ảnh biểu diễn, thực xin lỗi. Vừa rồi ta có phải hay không dọa đến ngươi, nhìn thiếu chút nữa té ngã tiểu bằng hữu, đang ở sắm vai một cái liên hoàn giết người phạm bạch Dụ Lâm. Cũng không rảnh lo tiếp tục đóng phim, chạy nhanh duỗi tay bắt được nàng, cố Tuế Tuế chớp chớp mắt. Nhìn về phía trước mắt cái này lại khôi phục ôn hòa biểu tình đại ca ca. Trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang, y cái này đại ca ca vì cái gì nhìn lại không dọa người. Tuế Tuế, ngươi còn hảo đi, có hay không quăng ngã nơi nào? Quách Phong Lâm cũng đã đi tới. Vẻ mặt quan tâm hỏi, kỳ thật Bạch Dụ Lâm ngay từ đầu diễn nhân vật này khi bọn họ đại gia cũng đều bị hoảng sợ, bởi vì, biến hóa thật sự quá lớn, hắn đem một cái ẩn nhẫn tàn nhẫn có đầu óc tội phạm giết người. Biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, đương nhiên, này cũng gián tiếp chứng minh hắn kỹ thuật diễn xác thật quá quan. Nếu không phải Bạch Dụ Lâm hiện tại mới lên năm nhất, trường học không cho học sinh đi bên ngoài tiếp diễn, có lẽ hắn đã sớm phát hỏa lên. Cố Tuế Tuế nhìn bị gián đoạn quay chụp, nhấp nhấp miệng, hậu chi hậu giác nói, ngoặc kép, đạo diễn ca ca, ta vừa rồi có phải hay không kéo đại gia chân sau, tuy rằng cái này ca ca đột nhiên biến sắc mặt, nhìn thực đáng sợ, nhưng hắn cũng không có ác ý, vẫn luôn đều cùng vai chính đáp diễn tiểu kẹo bông gòn. Hôm nay lần đầu tiên cùng loại này ở kịch tội ác tay trời vai ác đáp diễn. Hoặc nhiều hoặc ít còn có điểm thích ứng bất qua tới, Quách Phong Lâm nhìn vẻ mặt cô đơn tiểu bằng hữu, sao có thể nhẫn tâm đi trách cứ, cười cười nói, nào có, Tuế Tuế, ngươi rất tuyệt, đặc biệt bổng, trên thực tế, tuổi này tiểu bằng hữu có thể thản nhiên tự nhiên mà đối diện màn ảnh. Làm được điểm này đã thực không tồi. Đầu năm nay muốn tìm cái tiểu diễn viên không dễ dàng a. Có thể tìm được một cái diện mạo tính cách cùng nhân vật thích hợp. Bọn họ đều phải thắp nhang cảm tạ. Huống chi vẫn là loại này tự mang quang hoàn cao xứng bản hơn nữa. Đoàn phim người đối với ân loại chuyện này, từ trước đến nay thái độ đều thực hiền hòa. Có người làm lỗi, cùng lắm thì liền đại gia bồi cùng nhau một lần nữa chụp bái. Ngay cả ảnh đế bảo đảm không được chính mình ở đóng phim khi tuyệt đối không ân. Nói nữa, bọn họ chụp này bộ võng kịch càng nhiều cũng là vì rèn luyện chính mình, chẳng qua. Tiểu bằng hữu nhìn đến Bạch Dụ Lâm xử lý thi thể cảnh tượng quá sợ hãi. Xác thật đến tưởng cái biện pháp giải quyết mới được. Quách Phong Lâm đem một bên Bạch Dụ Lâm cấp kéo lại đây, giúp tiểu bằng hữu nghĩ tới một cái ý kiến hay, nói. Tuế Tuế, ngươi hiện tại nhiều nhìn xem cái này ca ca, xem nhiều sẽ không sợ. Bạch Dụ Lâm cùng Cố Tuế Tuế hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Ngoặc kép, xin hỏi ngươi là nghiêm túc sao? Hết chương.